Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 416, tranh sủng. Đồng Tiểu Đại nhìn thoáng qua trên sân khấu các cô gái, hơi hơi nhíu mày. Nàng nghĩ đến mình tại lớp trong đám nhìn đến video, chính là các nàng vây quanh Trương Dịch, thân mật không được, nhất là cái kia nhảy múa chính nữ hài, thanh xuân xinh đẹp, dáng người hình dạng hoàn toàn không thua bởi nàng. Không khỏi làm Đồng Tiểu Đại bắt đầu sinh ra chút cảm giác nguy cơ. Nàng tranh thủ thời gian ôm Trương Dịch cánh tay, nũng nịu giống như nói: "Trương Dịch, trên sân khấu nhảy múa chính nữ hài kia, theo ngươi là quan hệ như thế nào a?" Trương Dịch một bên nhìn lấy vũ đạo, một bên nhìn Đồng Tiểu Đại liếc một chút, hắn mỉm cười, nói ra: "Nàng cũng là bạn gái của ta a. Giống như ngươi ưa thích khiêu vũ, bất quá là nhảy nhảy, có rảnh hai người các ngươi có thể tỉ thí với nhau một chút." Đồng Tiểu Đại tâm lý bình giấm chua đều nhanh muốn đổ. Bất quá không phải đối Trương Dịch, mà chính là đối trên sân khấu tiểu cô nương kia. Luận nhan trị cùng dáng người, hai người trên cơ bản rất khó phân ra cao thấp. Chỉ bất quá, nàng dù sao so từ bản thân tuổi trẻ cái 5-6 tuổi. Đây là để Đồng Tiểu Đại đặc biệt đừng lo lắng sự tình. Sân khấu phía dưới, Hồ Thành nhìn chằm chằm trên sân khấu các cô nương bắp đùi cùng bộ ngực đầy đạn. Sắc mị mị híp mắt lại, nhất là nhìn đến Triệu Thế Hy thời điểm, ánh mắt của hắn đều trừng thẳng. Hôm qua cho lão ba gọi điện thoại về sau lão ba thật cho hắn đánh tiền tới, hiện tại trong túi eo phình lên. Tuy nhiên hôm qua mất mặt, cũng đã mất đi Đồng Tiểu Đại, có điều hắn cảm thấy mình là người có tiền, đã đến trường học một chuyến, không đi lừa gạt mấy cái không hiểu chuyện tiểu cô nương đây chẳng phải là quá thua lỗ. Loại này kẻ ra đời, rất rõ ràng trong trường học nữ sinh tốt nhất lừa gạt. Chủ nếu là bởi vì các nàng cũng không quá hiểu trên xã hội giá thị trường. Một tháng cho các nàng mấy ngàn khối tiền, các nàng cứ vui vẻ đến không được. Hồ Thành nhìn chằm chằm Triệu Thế Hy bắp đùi trắng như tuyết, một mặt hentai liếm môi một cái, hạ quyết tâm muốn xuống tay với nàng. Triệu Thế Hy tại trên sân khấu khiêu vũ đạo, ánh mắt thỉnh thoảng hướng dưới đài nhìn qua. Rốt cục, để cho nàng bắt được Trương Dịch vị trí. Tuy nhiên rất nhiều người, thế nhưng là Trương Dịch tựa như là than đá trong đống vàng đồng dạng lóa mắt. Cái kia cỗ khí chất đặc thù, vô hình bại lộ hắn. Triệu Thế Hy khóe miệng ý cười càng đậm, nhảy cũng càng thêm ra sức. Có ý muốn tại mình thích trước mặt nam nhân triển lãm chính mình đẹp nhất một mặt. Đợi đến khẽ múa kết thúc, tạ hết màn về sau nàng liền y phục đều không đổi. Thì tranh thủ thời gian chạy tới tìm Trương Dịch. Quảng trường bên trong 4-5 ngàn người, Triệu Thế Hy một thân màu đỏ vũ y, trắng như tiết da nhẵn nhụi dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ không biết, cái này xinh đẹp mà lại vũ đạo nhảy lại tốt nữ hài vì cái gì gấp gáp như vậy. Bỗng nhiên, Triệu Thế Hy thân hình ngừng lại, đúng lúc ngừng đến Trương Dịch chỗ hàng này. Ngồi tại phía ngoài cùng Lý Hàn Đông nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nhanh chóng nhường ra đường đi. "Học muội, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Thế Hy trong mắt chỉ có Trương Dịch một người. Nàng lễ phép cảm ơn Lý Hàn Đông, sau đó đem một sợi tóc áp sát đến sau tai, hướng Trương Dịch thì đi tới. Vừa mới nhảy xong múa, trên người của nàng còn có sáng lấp lánh mồ hôi, nhìn qua càng tăng thêm mấy phần sống động mỹ lệ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, nàng đi tới Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại trước mặt. Lúc này, Đồng Tiểu Đại gương mặt cảnh giác, ôm chặt lấy Trương Dịch cánh tay. Triệu Thế Hy nhìn thấy Đồng Tiểu Đại thời điểm, trong mắt cũng xuất hiện kinh diễm thần sắc. Tại Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên, nàng chưa bao giờ gặp so với chính mình càng xinh đẹp nữ hài. Thế nhưng là Đồng Tiểu Đại nhan trị và khí chất, lại làm cho nàng cảm thấy nguy cơ. Hai vị hoa khôi gặp mặt, tràng diện phía trên tràn ngập mùi thuốc súng. Tuy nhiên trên sân khấu cái kế tiếp tiết mục đã bắt đầu, không khỏi nhiều người vẫn là đưa ánh mắt tìm đến phía nơi này. Hàng trước Hồ Thành nhìn chằm chằm Triệu Thế Hy nhìn qua, phát hiện nàng vậy mà chạy đi tìm Trương Dịch. tức giận đến nghiến răng. Trương Dịch, tại sao lại là gia hỏa này? Lập tức, hắn bắt đầu không tự tin lên. Tuy nhiên kẹt lên có lão bà đánh tới tiền. Thế nhưng là thì đêm qua chàng diện đến xem. Trương Dịch so với hắn có tiền nhiều hơn. Liền xem như bao dưỡng nữ học sinh. Người ta cũng khẳng định chọn Trương Dịch loại này dáng dấp đẹp trai. Lại người có tiền à? Triệu Thế Hy đi đến Trương Dịch trước mặt. Mỉm cười nhìn về phía hắn bên trái Hoàng Gia Hạo. Hoàng học trưởng, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nàng một mặt mỉm cười chỉ hướng Hoàng Gia Hạo chỗ ngồi. Hoàng Gia Hạo còn có thể nói cái gì đó. Đành phải ngoan ngoãn đem chỗ ngồi nhường lại. Triệu Thế Hy cười hì hì ngồi tại Trương Dịch bên cạnh. Thân thủ ôm hắn bên trái cánh tay. Học trưởng, người ta vừa mới nhảy có được hay không vậy? Trương Dịch bị hai đại hoa khôi vây vào giữa. Nhìn người chung quanh được không hâm mộ. Ngọa tao, cái kia anh em là ai a? Bựa như vậy, nhìn hắn hẳn là học sinh tốt nghiệp. Dài đến thật đẹp trai. Bất quá làm học trưởng vậy mà đến thông đồng nữ thần của chúng ta. Quá phận đi, vô số nam sinh tức giận không thôi. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Dịch nhìn lấy Triệu Thế Hy còn có chút đỏ rực khuôn mặt. Vừa mới nhảy xong múa, nàng còn có chút thở hồng hộc. Trương Dịch cưng chiều tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên hôn một cái. Nhảy rất không tệ nha. Ca ca ngươi ưa thích liền tốt. Triệu Thế Hy vui vẻ ôm thật chặt ở cánh tay của hắn. Cả người đều tựa vào trên người hắn. Mà Đồng Tiểu Đại ở một bên. Hít sâu một hơi. Rõ ràng có chút không quá thích ứng loại này chung đụng phương thức. Đừng nói nàng. Thì liền thấy cảnh này học sinh cũng là kém chút tại chỗ thổ huyết mà chết. Vô luận là Đồng Tiểu Đại vẫn là Triệu Thế Hy. Trong mắt bọn hắn đều là nữ thần cấp bậc nhân vật. Nếu như đời này có thể cùng với các nàng nói một câu. Có lẽ có thể đầy đủ vô ý chạm vào ngón tay nhỏ. Đều có thể cả đời ghi khắc. Thế nhưng là bây giờ hai vị nữ thần đều chen chúc tại một người nam nhân bên người. Chung đụng vô cùng hài hòa. Cái này cái này cái này. Cái này ai có thể nhẫn a? Trong nháy mắt, Trương Dịch trực tiếp thành toàn trường nam nhân công địch. Mà Phương Vũ Thiến tại cách đó không xa thấy cảnh này. Cũng là tâm lý ê ẩm. Hai nữ nhân cùng hậu hạ một chồng. Vì cái gì không thể nhiều nàng một cái. Đợi đến biểu diễn kết thúc về sau. Trường học lãnh đạo mới bắt đầu diễn giảng. Theo hiệu trưởng lại đến trên đài lão đại. Mỗi người đều sẽ phi thường hình thức hóa nói một phen nói chuyện. Cái gì chúc mừng trường cũ 100 tròn năm a. Cái này 100 năm mưa gió. Lấy được Trác Tuyệt thành tựu á. Lại nuôi dưỡng nhiều ít hơn bao nhiêu nhân tài á. Những lời này đều là thói quen cũ. Bình mới rượu cũ. Hàng năm đều không khác mấy. Trương Dịch bọn họ thậm chí hoài nghi. Bài diễn giảng đều là bảo tồn lại. Hàng năm lấy ra lại dùng. Một phen lời nhàm tai diễn giảng về sau. Lâm hiệu trưởng đứng lên. Dùng dõng dạc ngữ khí nói ra. Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên là nuôi dưỡng các vị cái nôi. Nhưng là có thể đi cho tới hôm nay. Cũng không thiếu được rất nhiều ưu tú học sinh tốt nghiệp trả lại. Năm nay. Là trường học của chúng ta thành lập 100 tròn năm. Ta có thể ở chỗ này rất cao hứng nói cho các vị. Chúng ta có một cái vô cùng vĩ đại hạng mục sắp động thổ. Thì từ nơi này nguyệt bắt đầu. Chúng ta đem tại tốt núi khuôn viên trường đắp một chỗ mới thư viện. Dự tính quy mô vì cả nước lớn nhất. Cái này chỗ thư viện xây xong. Thế nhưng là hao phí chúng ta vô cùng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Cũng may mà từng vị ưu tú đồng học khẳng khái mở hầu bao. Mới khiến cho nó xây xong có hy vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.